One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1680, chương 354, hỗn loạn chiến trường. Là, cần tuân chủ nhân mệnh lệnh. Nghe được Bạch Viêm thanh âm, cự hình IBM hai mắt sáng lên, phảng phất thấy được tuyệt thế mỹ vị bình thường. Trong lòng nổi lên vô hạn đấu trí. Cùng lúc đó, Bạch Viêm cũng bắt đầu động thủ. Thân hình dương ra, trắng trẻo thon dài 10 ngón ở giữa. Có thật nhỏ sao trời đang xoay tròn. Chung quanh thân thể càng là có vô số cự tinh chuyển động. Đi theo chung quanh hắn, ầm ầm, vô số cự tinh chuyển động. Mỗi một cái cự tinh bên trong đều có một đầu dị thú. Gào thét, những này cự tinh phảng phất thiên thạch vũ trụ đập tới. Hướng phía thần diễm nam tử gào thét mà đi. Rầm rầm rầm, tầng mây run run, toàn bộ thiên không chiến trường tựa hồ cũng biến không chắc chắn. Vô số người kinh hô, đứng không vững, từng cái cự tinh rơi đập, đem tầng mây mặt đất mấp mô, nhìn vô cùng thê thảm. Thần diễm nam tử càng là bị mãnh kích, vận chuyển lên lục đạo luân hồi, cùng Bạch Viêm dây dưa. Nhưng mà mỗi một ngôi sao lớn trọng lượng đều không thấp. So với những cái kia cự sơn còn trầm trọng hơn không ít. Thần diễm nam tử dù là chặn lại, cũng cảm giác trong bụng lật quấy, phảng phất muốn bể nát. Cái này lực trùng kích thực sự quá lớn. Bên trong Bạch Viêm ý tưởng đột phát dung nhập nhục thân của mình lực lượng. Mặc dù không thể hoàn toàn hòa tan vào, nhưng là những cái kia đại tinh, mỗi một cái giáng xuống, cũng có thể so với đột phá cực cảnh bày trận cường giả lực lượng cơ thể. Rất phi phàm, làm sao có thể, một loại bảo thuật mà thôi, làm sao lại có như thế nhiều công năng. Thần diễm nam tử quá sợ hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bạch Viêm một chiêu này, trước đó đã hiện ra rất nhiều loại chức năng. Không nghĩ tới bây giờ còn như thế nặng nề, thật sự là không giống bình thường a. Thần diễm nam tử trong lòng biệt khuất, cảm giác đây hết thảy là như thế không chân thật. Bạch Viêm cười khẽ. Ngươi không thể làm đến, không có nghĩa là đừng người không thể làm đến. Còn có, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, trước người không thể làm được sự tình. Cũng không có nghĩa là đương kim chi người vô pháp làm đến. Bạch Viêm tiến đến thần diễm nam tử. Bên tai, nhẹ giọng nói nhỏ, nói lời chỉ có một mình hắn có thể nghe thấy. Điều đó không có khả năng. Thần diễm nam tử con ngươi đột nhiên rụt lại. Trong lòng đã có một cái mơ hồ suy đoán. Nhưng là, hắn liền là không thể tin được. Đại ma vương ý tứ. Đại biểu cái này bảo thuật là hắn tự sáng tạo. Nghịch thiên như vậy bảo thuật là đại ma vương tự sáng tạo. Thần diễm nam tử trong lòng 1000 cái 10000 cái không nguyện ý tin tưởng. Cảm giác cái này thật sự là quá không chân thực. Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Coi như ngươi thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng siêu việt tiền nhân. Thần diễm nam tử gào thét, trong lời nói tràn đầy không thể tin. Hắn không nguyện ý tin tưởng có thể cùng hắn lục đạo luân hồi cùng so sánh pháp. Ai Bạch Viêm tự sáng tạo hai người rõ ràng là cùng nhau leo lên chí tôn lôi đài, làm sao có thể chênh lệch sẽ có lớn như vậy? Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Người chung quanh đều nói gì, nhìn xem thần diễm nam tử ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Trong đó có không ít người càng là cầm một loại nhìn bệnh tâm thần ánh mắt. Đang nhìn hắn, hắn sẽ không phải là bởi vì đánh không lại đại ma vương. Cho nên không cam lòng a. Một người thanh niên hồ nghi nói, nhìn một chút một chỗ khác chiến trường. Ở nơi đó, cự hình IBM hung mãnh vô cùng. Mỗi đi một bước, tầng mây mặt đất đều đi theo run run. Đám người coi như không có thể cảm giác được IBM tồn tại. Không cách nào nhìn thấy cự hình IBM. Cũng đều cảm giác đây là một cái đại gia hỏa. Nhất định không dễ chọc. tầng mây mặt đất rung động, toàn bộ thiên không chiến trường, tựa hồ cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Tựa hồ một giây sau liền sẽ triệt để sụp đổ. Một màn này, lệnh vô số người trợn mắt hốc mồm, thậm chí trong lòng có chút, nếu là thiên không chiến trường, thật bởi vì một cái không biết quái vật khổng lồ ở phía trên hành tàu, liền triệt để bật nát. Vậy nhưng thật sự thành chê cười. Nếu như bây giờ vực sứ tên kia vẫn còn, đoán chừng sẽ sắc mặt tái xanh, sau đó liên tục không ngừng đi sửa bổ thiên không chiến trường. Sau đó đem vật kia trục xuất hư thần giới a. Gia cảm khái nói, trên bả vai hắn cái kia sắc thái lộng lẫy chim chóc, cũng là trương kéo cái đầu. Từng điểm, tựa hồ là đang phụ họa điều ra lời nói, vậy cũng muốn vực sứ có thể làm đến mới được. Tiểu tử kia thật sự là quá tà môn, bên cạnh hắn đồ vật, muốn khu trục cũng không dễ dàng. Tinh Bích đại gia ý vị thâm trường nói, trên mặt không có bối rối chút nào, tại trải qua ngay từ đầu trải qua kinh hãi về sau, phát hiện nếu như là Bạch Viêm xuất thủ, tạo thành phá hư, không luận lực lượng mạnh bao nhiêu, kỳ thật đối với chỗ thần giới tới nói, nguy hại đều cũng không lớn về sau. Tinh Bích đại gia cùng điều ra, kỳ thật đều không chút quản Bạch Viêm cái này cái sát tinh. Dù sao làm phá hư về sau, cần muốn tiến hành tu bổ chính là vực sứ, mà đại ma vương xuất thủ, đối với bọn hắn hai cái lão già họm hẻm, trông coi phong ấn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, không đã dạng này, bọn hắn cần gì phải đi sờ lông mày đâu. Đại ma vương cũng không phải dễ trêu như vậy a. Xem bọn hắn hai cái tay chân lẩm cẩm đi không được rơi, cần phải tĩnh dưỡng. Bình thường nhìn xem náo nhiệt, mấp mô người, cái kia là có thể. Đây chính là điều ra cùng Tinh Bích đại gia ý nghĩ lúc này. Nếu để cho Thạch Ngô các loại người biết, không thiếu được lại muốn nói cái này hai cái lão gia hỏa ra mặt dày, âm hiểm vô sỉ không biết xấu hổ. Cự hình IBM hình thể che khuất bầu trời, may mắn là vô ảnh vô hình, bằng không ở đây rất nhiều người, đoán chừng sẽ trực tiếp sợ tè ra quần. Chỉ gặp một cái che khuất bầu trời cự trưởng vỗ xuống, hướng phía 1/6 luân hồi bàn vỗ tới. Lúc này, nhưng so sánh Bạch Viêm dùng bảo cụ chậm rãi chặt, hiệu suất nhanh hơn. Chỉ gặp IBM nhóm một trưởng vỗ xuống dưới, cái viên kia luân hồi bàn lập tức sắp không chống đỡ được nữa, cứ như vậy tại giữa không trung hướng phía dưới rời xuống một đoạn cách rất hiển nhiên. Liền xem như luân hồi bàn bực này hỗn độn pháp khí, một chút mất tập trung cũng vô pháp cùng cự hình IBM chống lại. Mỹ vị, mỹ vị, ăn ngon mỹ vị. Cự hình IBM đấu trí 10 phần cao, tốc độ trên tay càng lúc càng nhanh, đem luân hồi bàn khi dễ rất thảm, không ngừng rời xuống, cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Đám người trợn mắt hốc mồm, thế này thì quá mức rồi. Liền ngay cả trong truyền thuyết hỗn độn pháp khí, vậy mà cũng không là đối thủ. Cái kia đại gia hỏa đến tột cùng là cái gì? Vô số người trong lòng nổi lên nghi hoặc, đối với cái này cảm thấy rất là không hiểu. Nhìn thấy Bạch Viêm bên này không cần trợ giúp, Thạch Hạo cũng về tới thuộc về mình trong vòng chiến, hướng phía những cái kia đã từng tìm hắn mang các tôn giả công kích mãnh liệt. Mặc dù Bạch Viêm bên này giao chiến là làm người khác chú ý nhất, dù sao Đại Ma Vương bây giờ đó là danh chấn thương vực, rất nhiều người đều biết hắn, với lại Bạch Viêm thực lực thật là thâm bất khả chắc. Cho dù là tôn giả, nhân gian hoàng giả loại hình, cũng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu Bạch Viêm người này. Quả nhiên là thần bí đến cực điểm, nhưng là địa phương khác, kỳ thật cũng là có chém giết. Từ khi Bạch Viêm cùng Thạch Hạo gây nên người khác ngấp nghé ra tay với bọn họ thời điểm, cái này phiến thiên không chiến trường kỳ thật liền đã rất loạn, không ít người thừa cơ mò cá, càng là có không ít người mượn lần cơ hội khó được này cùng tử địch đấu ở cùng nhau. Chiêu chiêu tàn nhẫn, luôn luôn đối phương tại tử địch, tuyệt không từ bỏ ý đồ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.